Yêu Long Cổ Đế, chương 580, Xích Long Mã, 16 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nguyên thần toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía thượng quan minh tâm thời điểm, tựa hồ mong muốn mở miệng, nhưng nhất thời sợ hãi lại là một chữ cũng không dám nói. Thượng quan minh tâm lui lại, đem nguyên thần giao cho Tô Hà vào thành. Tô Hà nhàn nhạt mở miệng, lần này, những thủ vệ kia rốt cuộc không người dám ngăn cản. Bất quá bọn hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn đám người tầm mắt bên trong, đều là có chút oán độc. Nơi đây cửa đông chính là Ngọc Hư cung chuyên môn phái người đến trông giữ, dĩ vãng đều là Long Võ thành phổ thông thủ vệ, nhưng trong khoảng thời gian này không giống nhau, tông môn thi đấu, cực kỳ trọng yếu. Tại đây chút Ngọc Hư cung đệ tử xem ra, dám ở này Long Võ thành trước đó, đánh giết Ngọc Hư cung đệ tử, mà lại có một người, vẫn là Ngọc Hư cung bên trong, Trần Ngọc trưởng lão thân truyền đệ tử, vậy đơn giản liền là muốn chết. Nhóm người mình giờ phút này không dám nói gì, nhưng Ngọc Hư cung biết việc này về sau tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tại vô số dưới ánh mắt, Phượng Hoàng Tông đám người, cứ như vậy tại Tô Hàn dẫn dắt phía dưới, lớn buổi diễn tiến nhập Long Võ Thành trong đó. Nơi bọn họ đi qua, bốn phía đều là có không ít ánh mắt nhìn đến, hiển nhiên là ngoài thành chuyện xảy ra, này chút người cũng đã biết được. Thật sự là thật to gan, nơi này là trung vực, bọn hắn tương đương với tại Ngọc Hư cung cửa nhà, giết Ngọc Hư cung người. Sợ là phải xui xẻo, dùng Ngọc Hư cung bao che khuyết điểm, biết được việc này về sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng là có chút quyết đoán, bất quá một cái lục lưu tông môn. Chậc chậc ngày sau đáng lo a, không cần chờ ngày sau, nghe nói việc này đã truyền đến Ngọc Hư cung trong lỗ tai, cái kia Trần Ngọc trưởng lão chấn nộ đang dẫn người hướng nơi này chạy đến đây. Trần Ngọc trưởng lão, liền là cái kia đã đi đến Ngụy Hoàng cảnh thời gian 500 năm Trần Ngọc trưởng lão. Đây chính là Ngọc Hư cung bên trong, chân chân chính chính trưởng lão A, cho nên nói, những người này, sợ là sống không lâu lâu. Từng tiếng nghị luận tuy nói che giấu, lại thanh âm rất nhỏ, nhưng Tô Hàn đám người hạng gì linh tuyệt tự nhiên đều là nghe được. Bọn hắn không để ý đến, bình tĩnh hướng phía Long Võ Thành quảng trường đi đến. Long Võ Thành cấm bay, không cho phép bay lượn, nhưng Long Võ Thành quá lớn, theo từng cái cửa thành đến trong lúc này quảng trường ít nhất cũng có mấy trăm vạn dặm, như vẻn vẹn đi bộ cần thời gian rất lâu. Cho nên, liền có, hành xe đi, cái môn này sinh ý, cái gọi là chạy đi, trên thực tế liền là 10 đại siêu cấp tông môn, hợp lại tại Long Võ Thành trong đó chỗ xây dựng một cái cỡ nhỏ thương hội, trong đó có rất nhiều yêu thú, này chút yêu thú có khả năng kéo động xe ngựa tốc độ cực nhanh. Đương nhiên, mong muốn thuê loài ngựa này xe cần linh thạch mà lại giá cả tuyệt đối không thấp. Lại không nói giờ phút này chính là tông môn thi đấu tháng ngày, cho dù là trong ngày thường, nghề này xe đi sinh ý đều là vô cùng tốt, một năm trôi qua, 10 đại siêu cấp tông môn, riêng phần mình phân phối linh thạch cũng không ít. Không riêng gì chạy đi, này Long Võ Thành vốn là 10 đại siêu cấp tông môn liên hợp sở kiến, trong đó trừ một chút cực lớn thế lực tỷ như Vạn Bảo Các, Long Võ Thương Hội này loại cơ hồ tất cả sản nghiệp đều thuộc về 10 đại siêu cấp tông môn hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là 10 đại siêu cấp tông môn, linh thạch chủ yếu nhất nơi phát ra một trong. Chạy đi có thật nhiều, Tô Hàn đám người vào thành sau nửa canh giờ, liền thấy một cái. Trong đó chiếm diện tích không tính quá lớn, chạy đi có đặc thù khống chế yêu thú thủ đoạn, tuy nói yêu thú hình thể cực lớn, lại có thể đem thu nhỏ trang phục lộng lẫy tại như không gian giới chỉ này loại chữ vật vật phẩm trong đó. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời quả nhiên là không người bay lượn. Một đường chỗ qua, bọn hắn gặp được không ít cao giai tông môn người tỷ như nhất lưu tông môn Trường An Sơn Môn, lại tỷ như nhị lưu tông môn Kim Lăng Thành các loại, thậm chí còn từng nhìn thấy qua yêu ma vực đệ tử, nhưng vô luận hạng gì cấp bậc đều là quy củ, đi lại tại Long Võ Thành bên trong, cũng không bay lượn. Nếu người bên ngoài đều tuân thủ quy tắc này, Tô Hàn tự nhiên cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn, hơi hơi trầm ngâm, liền tiến nhập chạy nghề bên trong. Ta muốn một chiếc xe ngựa trang phục lộng lẫy 1.000 người tốt nhất có thể tải trong vòng 5 ngày, liền đạt tới trung tâm quảng trường. Tô Hàn hướng chạy nghề bên trong một lão già mở miệng. Lão già kia thấy Tô Hàn đám người tiến đến, đồng từ co rụt lại, chợt lắc đầu nói. Chư vị cũng không phải là làm ăn này nhỏ không nguyện ý làm, mà là. Này Long Võ Thành bên trong, tất cả chạy đi, đều là siêu cấp tông môn sản nghiệp, trong này có Ngọc Hư cung cổ phần, các ngươi đắc tội Ngọc Hư cung, xe ngựa này, nhỏ không dám thuê cho các ngươi ừm. Tô Hàn nhướng mày, thản nhiên nói, chạy đi có Ngọc Hư cung cổ phần, nhưng cũng có mặt khác siêu cấp tông môn cổ phần, vẻn vẹn vì một cái Ngọc Hư cung, ngươi làm ăn này liền không làm. Nếu có 1 vạn người đắc tội Ngọc Hư cung, ngươi có phải hay không đều không làm? Ai, nào có 1 vạn người đắc tội Ngọc Hư cung a, nơi này là trung vực Ngọc Hư cung cửa nhà, dám đắc tội Ngọc Hư cung, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi. Lão già kia lắc đầu tuy là thở dài, nhưng vẻ mặt cực kỳ kiên quyết, hiển nhiên là sẽ không cho thuê Tô Hàn đám người. Ngọc Hư Cung kiêu ngạo thật lớn. Nam Cung Ngọc cười lạnh một tiếng, theo giữa đám người đi ra, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, xuất ra một cái lệnh bài trực tiếp ném cho lão già. Ngươi lại nhìn một chút, đây là cái gì? Lão già tiếp nhận lệnh bài, hai con ngươi chợt co lại, cả lăm mà nói. Một Nhất Đao Cung, Thiếu Cung, hiện tại, ngươi xe ngựa này, thuê vẫn là không thuê. Nam Cung Ngọc hờ hững nói, thuê, dĩ nhiên muốn thuê. Lão già vội vàng lộ ra cung kính, khom người nói. Lão Phu có mắt không tròng, không biết Thiếu Cung đến đây, nghề này xe đi, vốn là có Nhất Đao Cung cổ phần, ngài làm Thiếu Cung, chẳng những có thể dùng thuê càng là có thể miễn phí thuê. Thoại âm rơi xuống, lão già lập tức theo không gian giới chỉ trong đó lấy ra một cái viên cầu, viên kia bóng nhìn trong suốt sáng long lanh, giống như là ngọc châu một dạng. Thiếu Cung, đây là bản điếm cao cấp nhất yêu thú, ngũ giai yêu thú đỉnh cấp yêu thú Xích Long Mã, dùng tốc độ kia chở khách ngài này 1.000 người, từ đó đến trung tâm quảng trường, hẳn là chỉ cần một ngày là đủ. Lão giả nói, nhanh như vậy, có không ít Phượng Hoàng Tông đệ tử đều là lộ ra kinh ngạc, nơi đây cự ly này trung tâm quảng trường, thế nhưng là có mấy trăm vạn cây số khoảng cách, cho dù là một cái long thần cảnh bày ra tốc độ cao nhất chỉ sợ đều phải ít nhất gần 2 tháng mới có thể đến đạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Long Mã chính là ngũ giai đỉnh cấp yêu thú, tuy nói lực công kích cũng không phải là quá mạnh, nhưng tốc độ tuyệt đối là nhất lưu, có thể so với lục giai. Lão giả giải thích nói. Nhưng mà này còn là tại Long Võ Thành cấm bay dưới tình huống, nếu không phải cấm bay, này Xích Long Mã có thể bay đi, mà phi hành, nửa ngày liền có thể đến. Như thế à, đám người lộ ra giật mình. Tô Hàn thì là hai con ngươi lóe lên, nếu là có thể đi thêm hàng phục một chút dạng này yêu thú, dùng tới đi đường cũng là vô cùng tiết kiệm thời gian. Đa tạ, Nam Cung Ngọc cầm lấy viên châu, vừa muốn đem Xích Long Mã triệu hoán đi ra, nhưng vào thời khắc này, hét lớn một tiếng bỗng nhiên ở đỉnh đầu mọi người vang vọng. Dám ở Long Võ Thành trước đó, giết ta Ngọc Hư Cung đệ tử, bọn ngươi quả thực là to gan lớn mật. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.